Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Ta không ly khai ngươi vì Miss, Diệp xe ngựa thêm càng sáu. Vương Quỳnh khóc, không tiếng động rơi lệ. Thân mình ở Thượng Hiên trong lòng thống khổ run run. Nàng gắt cao nhắm hai mắt, một đôi tay gắt cao ôm Thượng Hiên thân mình. Cái loại này quyến luyến không tha tình cảm, làm cho người ta trong lòng đau đớn. Ta cũng đi theo lạ chã rơi lệ, ôm môi cúi đầu, không đành lòng lại đi xem này đối lẫn nhau sống nhờ vào nhau người yêu. Bọn họ như vậy yêu nhau, ông trời đều sẽ không làm cho bọn họ tách ra. Thượng Hiên từ tính trầm thấp trong thanh âm mang theo một tia run run. Bảo bối, ngươi là luyến tiếc ta. Ta biết, đừng rời khỏi ta được không? Trong lòng ta mặt là một điểm cũng không quái Thượng Hiên. Ta thậm chí thực có thể lý giải giờ phút này lâm vào lưỡng nan Thượng Hiên. Hắn lý do có lẽ ở thường nhân trong mắt là có thể tùy ý thỏa hiệp. Nhưng là đối với quỷ giới sinh vật đến giảng, bọn họ có khác một bộ chính mình giá trị Semonser chúng ta không hiểu. Linh Vương Ninh khả ngàn năm không trở về quỷ giới, cũng muốn một lòng cùng quỷ vương chi khí. Chẳng lẽ mặt mũi thật sự trọng yếu như vậy sao? Đối với chúng ta mà nói tới quan trọng chính là sinh mệnh. Bọn họ không chết bất diệt, xem tối đạm chính là mạng người. Cho nên bọn họ cũng đồng dạng không hiểu nhân loại. Vì sao rất sợ chết? Nếu đổi làm ta là vương đại nữ ta sẽ làm như thế nào? Ta không biết, ta thật sự không biết. Ta tiền không đến, cũng không có cách nào khác làm lựa chọn. Ta không ly khai ngươi. Buông ra ta đi, làm vương đại nữ bình tĩnh nói ra lời nói này thời điểm. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, Vương Quỳnh trong ánh mắt mặt tràn ngập phức tạp rối rắm ni thậm chí. Tựa hồ còn có một loại khắc sâu thống khổ. Bảo bối, ta chỉ biết ngươi sẽ không rời đi ta. Ngươi yên tâm, âm binh đến, người nhà của ngươi cùng bằng hữu một cái đều sẽ không có tổn thương. Ta lấy quỷ giới linh vương đại tôn danh nghĩa thề, Thượng Hiên thâm thúy trong mắt tràn ngập sắc. Mặt vui mừng, hắn cánh tay chậm rãi buông ra Vương Quỳnh, nhưng thủ vẫn là gắt gao cầm lấy Vương Quỳnh tay mềm. Sợ nàng sẽ đột nhiên rời đi hắn, Vương Quỳnh có vẻ thực yên tĩnh, chậm rãi ngồi trở lại sofa, ngẩng đầu nhìn Thượng Hiên, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Thượng Hiên! Ta cho tới bây giờ không làm nhường chính mình hối hận sự tình. Cho nên ta không có rời đi ngươi. Nhưng là, này không có nghĩa là ta tán thành ngươi giá trị Semonser. Ta giật giật môi. Không nói gì, này là bọn hắn hai người trong lúc đó sự tình. Ta còn là ngậm miệng không nói đến hảo. Vương Quỳnh ở đạo nghĩa cùng trước mặt tình yêu. Đã nghĩa vô phản cố lựa chọn tình yêu. Nhưng ta biết, nàng nội trong lòng thống khổ đã đến thường người không thể lý giải cảnh giới. Như vậy lựa chọn, đối với một con người mà nói tương đương từ bỏ chính mình đạo đức quan. Giá trị Semonser Thượng Hiên rõ ràng có năng lực có thể đối kháng Tiểu Phụng Hoàng. Cũng là Vương Quỳnh người yêu, lại chính là trơ mắt xem âm binh thẩm thấu toàn bộ dương giới. Thượng Hiên tao nhã ngồi xổm xuống cao to thân mình. Trong suốt chỉ phúc nắm Vương Quỳnh cầm, thiền hôn nàng môi, ngồi ở trên sofa Vương Quỳnh giống như là mộc đầu giống nhau. Nhắm mắt lại yên tĩnh ngồi, nàng căn bản không đi đáp lại hắn hôn, tuy rằng không dãy dụa, thân mình cũng là bất an run run. Này một màn, thật sự coi như sắc đẹp họa quyển bình thường, động lòng người lại làm cho người ta tâm bất ngờ, ngón tay ta đầu gắt cao nắm thành nắm tay. Vương đại nữ thống khổ, ta dường như cũng có thể cảm động lây bình thường đau đớn. Thậm chí quên, ta cùng thần kiêu đến, kia là vì nhường linh vương hỗ trợ đối phó âm binh. Đối phó tiểu phụng hoàng, ta hiện tại chỉ hy vọng ta vương đại nữ, nàng có thể không cần yêu như vậy thống khổ. Không được, ta không thể nhìn nhà ta vương đại nữ như vậy thống khổ. Sự tình nhất định còn có quay về đường sống. Chỉ là chúng ta đại gia đều không có phát hiện mà thôi. Ta nhăn nhìn về phía thần kiêu, cái khó ló cái khôn nói. Thượng Hiên, ngươi nói Tiểu Phụng Hoàng là quỷ vương đại tôn con, cho nên ngươi tài sẽ không đối Tiểu Phụng Hoàng ra tay. Đúng không? Thượng Hiên môi nhẹ nhàng rời đi Vương Quỳnh môi, chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, dùng sức đem Vương Quỳnh đầu áp tiến chính mình phần eo. Ngọc đũa bình thường ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Vương Quỳnh tóc. Ánh mắt của hắn, liền như vậy mê mang nhìn ta liếc mắt một cái, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Ân, Tiểu Phụng Hoàng là lão quỷ con, ta bản ứng nhiều hơn chiếu cố, lại há có thể đủ đối địch với hắn. Hắn cũng là quỷ vương con, ta chỉ vào đồng dạng mờ mịt thần kiêu. Kế thượng trong lòng, đã nghĩ tới chủ ý lừa Thượng Hiên tiến bộ nhi, liền nhìn hắn ăn hay không ta này một bộ, vì vương đại nữ. Ta cũng chỉ có thể bán đứng thần kiêu thân thế, ở quỷ giới vô thượng linh vương đại tôn Thượng Hiên trước mặt đánh cuộc một keo vận khí. Thượng Hiên anh tuấn khuôn mặt liền như vậy thạch hóa một lát. Tay máy móc chuyển động cổ xem hướng thần kiêu, trên mặt biểu cảm giờ khóc giờ cười. Lão quỷ không phải không chỉ có một con sao? Thế nào lại nhiều cái tiểu đạo sĩ làm con? Tô tử, ta biết ngươi nội tâm nhiều. Nhưng lão quỷ sự tình ta đều biết đến, người dùng này khuôn ta, vô dụng. Vương Quỳnh cũng là vẻ mặt kinh ngạc xem ta. Đại khái cũng cảm thấy ta là dưới tình thế cấp bách miệng không đắn đo. Nói dối lừa Thượng Hiên, ta vừa định xuất khẩu nói ra thần kiêu thân thế, chợt nghe thần kiêu khàn khàn thanh âm chậm rãi theo miệng mặt phát ra đến. Ta là thứ sinh con, thần kiêu trong ánh mắt tránh qua một tia dãy giụa. Thanh tuyến hơi run run đem chính mình thân thế nói thẳng xuất ra. Thượng Hiên cũng không biết tín không tín thần kiêu trong lời nói. Thâm thúy ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trong tay kỳ quái thủ bí quyết nhẹ nhàng nhất kháp, có chút giống thầy bà kháp chỉ tính toàn ý tứ hàm xúc. Nhưng là trong tay hắn kháp chỉ thủ pháp tuyệt đẹp hay thay đổi. So với thầy bà lại huyền diệu nhiều là mân ni chỉ thấy Thượng Hiên đánh xong thủ bí quyết sau. Chăm chú nhìn thần kiêu một lát, miệng mặt chậm rãi phun ra vài cái tự, bản vì hung tàn quỷ, bị đạo pháp giáo hóa, tâm tồn nhân thiện, thiên phú dị bẩm mân ni chính là khi còn nhỏ nhiều tai nạn. Kiếp số vô số, hạnh trường xuân lão đạo che chở, thoát chết được đại tôn hảo thủ đoạn, kháp chỉ tính toán. Có thể tính ra nhiều như vậy đến, thần kiêu vẻ mặt khâm phục sắc. Chắp tay khen, Thượng Hiên liền như vậy nhìn chằm chằm thần kiêu khuôn mặt. Yên lặng không nói gì, ánh mắt của hắn trở nên càng ngày phức tạp, coi như ở hồi ức thật lâu sự tình trước kia giống nhau. Thật lâu sau, Thượng Hiên mới chậm rãi thở dài một hơi, ngươi tướng mạo quả nhiên cùng mẫu thân của ngươi có vài phần tương tự. Nếu không phải khi cách ngàn năm, trí nhớ có chút mơ hồ, ta thấy ngươi thứ nhất mặt, nên nhớ tới mẫu thân của ngươi đến, ngươi nhận thức. Ta mẫu thân, đối, ta nhớ ra rồi, ta hình như là ở nơi nào gặp qua ngươi, thần kiêu cũng là khó chịu nhu nhu huyệt thái dương. Hắn gắt gao trao mày lại đầu, giống như ở trong đầu không ngừng siêu tầm kia đoạn cùng Thượng Hiên gặp lại trí nhớ. Khi đó ngươi còn tại bụng mẹ chung, đối ta có chút ấn tượng là đủ rồi. Khi cách nhiều năm như vậy, ta đều nhanh muốn không nhớ gì cả. Ngươi này tiểu thí hay còn tưởng nhớ tới cái gì đến? Thượng Hiên tựa hồ là nhớ tới cái gì? Xem thần kiêu khuôn mặt khi, trong mắt tránh qua một tia trấn an, khóe miệng cũng không tự giác giơ lên. Ta xem Thượng Hiên đối thần kiêu thái độ. Một chút theo không liên quan tiểu đạo sĩ, biến thành cố nhân con, thần thái nhu hòa không ít, khóe miệng của ta vụng trộm dương lên, trong lòng thoải mái rất nhiều. Xem Thượng Hiên đối thần kiêu thái độ, hắn hẳn là sẽ ra tay giúp chúng ta, vô tâm đầu nhất thoải mái, sẽ không cấm miên man suy nghĩ đứng lên, trong lòng yên lặng đoán Thượng Hiên cùng thần kiêu mẹ, ngàn năm phía trước có cái gì không phong nguyệt chuyện cũ. Nếu vương đại nữ đã biết này đó phong lưu qua lại, có phải hay không hội khí dơ chân? Thượng Hiên vỗ vỗ Vương Quỳnh bả vai, ngồi xổm xuống hôn trán của nàng, dày cười nói, bảo bối, đã thần kiêu cũng là cố nhân con, ta giúp các ngươi cũng không tính thực xin lỗi lão quỷ. Bất quá, chúng ta nên ước pháp tam chương. Ta không nhúng tay gì quỷ giới chung sự tình, vậy ngươi còn nói giúp chúng ta, Vương Quỳnh cảm. Xúc bị hắn trấn an xuống dưới, quyệt miệng, cái trán dùng sức đụng phải một chút Thượng Hiên cái trán. Kết quả có thể nghĩ, Vương Đại Nữ liền như vậy bị tạp hai mắt đẫm lệ hoàng hoàng. Lấy tay buồn bực ôm cái trán, Thượng Hiên dụng trưởng tâm nhẹ nhàng xoa Vương Đại Nữ cái trán. Hòa Nhã nói, bảo bối, ngươi là của ta ưa, ta lại làm sao có thể lừa ngươi, ta không thể ra thủ. Còn có ta ký danh đồ nhi tinh toàn có thể ra tay, OCV by Love Dayo. Hết chương.